Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487 từ giờ trở đi. Ta chính là của ngươi bối cảnh. Đương mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang Dương Dương xuất hiện tại Bắc Kinh thủ đô sân bay lúc. Hiện trường cũng không có người đem hắn nhận ra. Cái này lập tức để hắn cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng lẽ ta nhanh như vậy liền quá khí rồi? Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được. Báo chí cùng trên tạp chí những cái được gọi là minh tinh đường phố vỗ tới. Kỳ thật đều là cố ý. Bởi vì hiện trường nhiều người như vậy, đều bận rộn trên dưới máy cùng tiếp người. Ai có tâm tư đi chú ý bên cạnh mình phải chăng có ngụy trang minh tinh? Lần này hắn về nước, căn bản liền không có thông chi cho bất luận kẻ nào. Đoán chừng cũng không có người sẽ nghĩ tới. Hiện nay giải ngoại hạng Anh chiến tranh nóng say xưa, lập tức liền muốn nghênh đón ma quỷ lễ Giáng sinh lịch đấu. Ai sẽ nghĩ tới, lúc này Dương Dương lại đột nhiên ở giữa chạy về nước. Nhưng hắn cũng không phải vì quy chạy về đến, mà là bởi vì hắn tiến vào 14 cầu. Trước mắt đội bóng thi đấu vòng tròn bài danh thứ 3. Cùng MU tuy nói có chút chênh lệch, nhưng cũng không tính quá lớn. Lại thêm gần nhất liên tục 3 lượt đều là 4 cầu toàn thắng. Benitez tâm tình một tốt, liền thực hiện hứa hẹn cho đội bóng thả giả. Dương Dương cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi, bởi vì tiếp xuống hắn còn muốn về Thụy Sĩ Zurich tham gia FIFA trao giải đại hội. Đi theo niên khác biệt chính là năm nay hắn nhưng là có thưởng cầm, nhất định phải đi. Tại không người lưu ý tình huống dưới, Dương Dương cấp tốc đi ra đợi máy đại sảnh, đến phụ cận taxi chạm kêu một chiếc xe, thẳng đến bên trong hí trường học mà đi. Trên đường đi, Dương Dương ngồi ở hàng sau, lòng nóng như lửa đốt nghĩ đến Tô Diệp nhìn thấy hắn thời điểm kinh ngạc bộ dáng. Hàng phía trước trên xe quảng bá ngay tại phát hình mới nhất tin tức. Tin tức mới nhất, tại chiều hôm qua tiến hành giải ngoại hạng Anh thứ 18 vòng đấu bên trong. Trung Quốc cầu thủ Dương Dương chỗ hiệu lực Liverpool đội tại sân khách 4-0 toàn thắng Premiership. Đội mạnh trao tần đội, Dương Dương tại trận đấu này bên trong kéo dài bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, dùng một cái dẫn bóng cùng hai lần trợ công, vì mình Premiership hành trình vẽ tiếp lên nồng đậm một bút, để hắn nhận lấy châu Âu truyền thông nhất trí tán thưởng. Premiership chính thức website bên trên cũng trọng điểm phê bình trận đấu này, cho rằng Dương Dương là trên nửa trình giải ngoại hạng Anh biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Cũng là cho tới bây giờ, Liverpool có thể bảo trì câu đối thi đấu quán quân tranh đoạt yếu tố mấu chốt. 14 thi đấu, vòng tròn nhập cầu, 11 lần trợ công. Dương Dương tại Premiership cái thứ nhất mùa giải, chỉ dùng 18 vòng liền lấy được 2 cặp thành tích. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đối tên này vừa đầy 20 tuổi tiểu tướng tràn đầy kinh hỉ. Cùng chờ mong, Dương Dương ngồi ở hàng sau, nghe quảng bá bên trong đối với mình ca ngợi chi từ. Ít nhiều có chút xấu hổ, ngược lại là hàng trước lái xe, thông qua gương chiếu hậu nhìn lướt qua mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang Dương Dương. Có chút kỳ quái, huynh đệ là từ nước ngoài trở về. Nước Anh, Dương Dương trả lời, nước Anh, nơi tốt à, lái xe kéo ra máy hát, du học sao, xem như thế đi, du học tốt, đầu năm nay có thể ra nước ngoài học đều không đơn giản. Lái xe cười khen nói, say mê bóng đá sao, thích, vậy có hay không đi Liverpool nhìn qua Dương Dương tranh tài. Dương Dương con ngươi đảo một vòng, gật đầu nói, nhìn qua, xem được không, náo nhiệt sao, vẫn được, không khí hiện trường thật nồng. Anfield là châu Âu ma quỷ sân nhà, ta đối nước ngoài đội bóng không hứng thú, ta chính là muốn nhìn một chút Dương Dương đá bóng, nha, Dương Dương trong lòng thầm vui, trực tiếp truyền hình cũng có thể nhìn, kia không giống, ta nghe người ta nói, bóng đá tranh tài vẫn là đến hiện trường nhìn tối đã nghiền. Ai, đúng, huynh đệ, hiện trường nhìn Dương Dương đá bóng là cảm giác gì? Dương Dương lại suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tạm được, cái gì gọi là vẫn được? Lái xe coi như không vui nghe, ta cho ngươi biết, ta có một cái thân thích cũng là ở nước Anh. Hắn nói cho ta, có một lần Dương Dương đi hắn chỗ thành thị đá bóng. Vậy cũng là muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả mọi người đuổi theo đi xem hắn. Có khoa thân như vậy sao? Ai nói không có, bà con kia của ta đều nói. Cái này Dương Dương tốc độ thật nhanh. Đá bóng đáng tiếc, hẳn là đi chạy điền kinh. Còn có hắn, dọc theo con đường này. Dương Dương ngay tại xe taxi lái xe kia thao thao bất tuyệt khích lệ âm thanh bên trong vượt qua. Có đôi khi, khiến cho hắn thật sự là chính mình cũng cảm giác đến không có ý tứ. Nhịn không được giải thích vài câu, kết quả lại rước lấy càng thao thao bất tuyệt phản bác. Đến cuối cùng, hắn lý trí lựa chọn ngậm miệng, mãi cho đến bên trong hí cái kia đầu hẻm, lâm xuống xe. Kia xe taxi lái xe lấy tiền thời điểm, vẫn không quên giáo huấn của trách lấy Dương Dương. Chúng ta Trung Quốc mệt mỏi nhiều năm, thật vất vả trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng. Trông như thế một cái Dương Dương. Các người những người tuổi trẻ này là không hiểu a. Chúng ta những này lão fan bóng đá đều sướng đến phát rồ rồi. Ta hiện tại chính là cố gắng công, việc, tích lũy ít tiền. Có cơ hội liền đến nước Anh đi. Hiện trường nhìn một trận Dương Dương tranh tài. Dương Dương tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng. Khách khí. Vâng, ngươi nói đúng. Ta sẽ hào hào tỉnh lại. Tạ ơn đại thúc. Nhìn xe taxi lái xe bay đi. Dương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tại trên xe, hắn thật sự có loại kéo xuống khẩu trang. Hỏi một chút vị này lái xe. Đại thúc, người xác định chính mình nói chính là ta sao? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cố nén xúc động. Mà khi Dương Dương buồn cười thở dài, quay người muốn bên trong hí hẻm đi đến lúc, lại đột nhiên nhìn thấy đầu hẻm có cái tiểu mập mạp nhìn mình chằm chằm. Chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt. Cái kia mập mạp tựa hồ cũng cảm thấy mình nhìn quen mắt. Chỉ mình, giống như là muốn kêu đi ra. Dâu núi sư huynh, Dương Dương trí nhớ luôn luôn rất tốt, hơi một suy nghĩ liền nhận ra, thật là ngươi, dâu núi mất tiếng, có cần phải giật mình như vậy sao? Dương Dương thầm cười khổ, làm sao một chút liền bị nhận ra, nhưng hắn vẫn là bước nhanh đi ra phía trước, làm một cái suỵt động tác, ra hiệu hắn đừng lộ ra, ngươi có phải hay không biết Tô Diệp sự tình? Cho nên mới đặc địa gấp trở về. Dâu núi nhẹ giọng hỏi. Dương Dương giật mình. Tô Diệp, nàng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết. Dâu núi càng thêm giật mình. Nói nhảm, ta nếu biết còn hỏi ngươi. Dương Dương cũng gấp, mau nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dâu Sơn đốn lúc khổ cáp cáp nghiêm mặt. Hắn ý thức được mình nói lỡ miệng. Tô Diệp khẳng định là không muốn nói cho hắn. Hết lần này tới lần khác chính mình. Ta có thể nói, nhưng người tuyệt đối đừng nói là ta nói. Dương Dương gấp, Dương lên hữu quyền của mình đầu. Một bộ không nói ta liền đánh ngươi chơi liều. Đừng nói nhảm, nhanh lên, đừng nhìn Dương Dương tại trực tiếp truyền hình bên trong nhìn rất đơn bạc. Nhưng người thật đứng tại trước mặt. Vậy cũng tuyệt đối coi là khổng vũ hữu lực. Huống chi, cùng hoạt động bóng đá viên đánh nhau. Dâu núi đầu óc không có xấu. Thế là, mập mạp này rất nhanh liền đem sự tình tuần tự đều nói ra. Tô Diệp vừa mới tại trong rạp hát xong tiết học. Lúc ra cửa, lại đụng phải so với nàng lớp 10 dâu núi. Mập mạp này quỷ quỷ túy túy chạm tại cửa ra vào. Khiến cho người khác cho là hắn là muốn đưa thư tình. Kết quả, hắn lại là rất bình thường mối tình đầu đỏ mặt. Trực tiếp chạy tới Tô Diệp trước mặt. Khẩn trương nói một câu. Bên ngoài có người tìm ngươi. Đón lấy, quay người bay vượt qua chạy. sinh viên năm thứ hai nhóm đều nạp khó chịu. Ngày bình thường còn không có phát hiện, cái này tiểu mập mạp chạy vẫn rất nhanh. Tô Diệp cũng là có chút kỳ quái. Một câu nói không đầu không đuôi này, có ý tứ gì? Tô Diệp, có phải hay không là người theo đuổi ngươi? Nói không chừng hắn là cố ý kiếm cớ đến nói cho ngươi câu nói tốt về ký túc xá khoe khoang. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, khẳng định là có người cố ý để hắn tới truyền lời. Dâu núi người này bình thường thật đáng yêu, cũng không giống là loại kia làm bừa làm càn rỡ người. Hẳn là sẽ không làm chuyện loại này a. Khó nói, các người cũng không phải không biết, Tô Diệp người theo đuổi có bao nhiêu vô khổng bất nhập. Vậy nếu là vạn nhất thật có sự tình đâu? Tô Diệp cũng cân nhắc một chút, nàng cuối cùng vẫn quyết định muốn đi ra xem một chút. Nếu quả thật có việc cũng là được rồi, nếu là một chút nhàm chán người đùa ác, nàng lập tức xoay người rời đi. Bên trong hí sân trường rất nhỏ, đến cửa chính cũng không có mấy bước đường. Đám bạn cùng phòng cùng mấy vị đồng học cũng đều đi theo ra ngoài. Tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Vừa vừa đi ra khỏi cửa trường, Tô Diệp liền thấy đứng tại đối diện người kia. Mũ lưỡi chai ngăn trở hắn nửa gương mặt, còn mang theo khẩu trang, để cho người căn bản thấy không rõ lắm mặt của hắn. Nhưng Tô Diệp nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến. Bởi vì hắn mặc trên người kia bộ quần áo, đôi giày kia đều là nàng cùng hắn đi mua. Hắn tại sao trở lại? Đột nhiên, một trận buồn từ đó đến, Tô Diệp đã cảm thấy nước mắt muốn đoạt vành mắt mà ra. Bởi vì nàng biết, chỉ cần hắn tại bên cạnh mình, cái kia quá khứ một đoạn thời gian chỗ đụng phải hết thảy đủ loại đều sẽ hóa thành vô hình. Dương Dương cũng nhìn thấy Tô Diệp, hướng phía nàng chậm rãi đi tới, mỉm cười giang hai cánh tay. Tô Diệp lập tức bước nhanh xông lên phía trước, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, dùng sức ôm chặt lấy hắn. Bất thình lình một màn, để bồi tiếp Tô Diệp đi ra ngoài bạn cùng phòng cùng các bạn học đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cũng làm cho cửa trường học các học sinh đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Diệp Tô nữ thần, vậy mà chủ động ôm ấp yêu thương. Đây là nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Cái này mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam, chính là nàng cái kia trong truyền thuyết bạn trai. Trước đó rất nhiều người cũng hoài nghi, đây bất quá là Tô Diệp lập ra, cự tuyệt người đeo đuổi hư cấu nhân vật, nhưng bây giờ vẫn sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Trời ạ, nguyên lai nghe đồn đều là thật. Bạn trai của nàng rốt cục xuất hiện. Dương Dương nhẹ nhàng đẩy ra Tô Diệp, đưa tay vì nàng lau đi khóe mắt nước mắt, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đừng khóc, muốn cười, cười mới tốt nhìn, để ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là. Luôn luôn người trước đều lộ ra rất bình thường thanh lãnh Tô Diệp, giờ này khắc này lại mềm mại giống cái tiểu nữ nhân. Thuận theo gật đầu, lại chăm chú nắm lấy hai tay của hắn, giống như đó mới là nàng cả đời này ở trong trọng yếu nhất bảo bối. Ngươi hẳn là sớm một chút nói với ta, Dương Dương mang theo trách cứ nói. Tô Diệp hai mắt vừa đỏ, nàng coi là Dương Dương là nghe được tin tức sau đặc địa đuổi trở về. Hiện tại thế nhưng là thi đấu vòng tròn mấu chốt giai đoạn. Hắn vậy mà, không phải liền là bối cảnh sao? Dương Dương dùng sức một thanh nắm ở vai thơm của nàng. Từ giờ trở đi, ta chính là của ngươi bối cảnh. Nghe nói như thế, Tô Diệp cảm giác mình cả người đều say. Nàng còn là lần đầu tiên từ Dương Dương trong miệng nghe được dạng này tràn ngập dương cương bá khí nói chuyện, hơn nữa còn là vì nàng. Cái này khiến nàng càng thêm dùng sức ôm lấy Dương Dương. Nghe lời gật đầu, đi thôi, chúng ta về nhà. Nói xong, Dương Dương nắm cả Tô Diệp bả vai, hai người sóng vai đi. Nhìn xem hai người tiêu sái nhẹ lướt đi, Tô Diệp bạn cùng phòng cùng đồng học đều cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Rất nhanh, chuyện này liền lập tức truyền khắp toàn bộ bên trong hí sân trường. Đưa tới oanh động, lại sau đó, mập mạp dâu núi bởi vì thủ khẩu như bình, không chịu nói ra Tô Diệp bạn trai thân phận chân thật, mà thảm tao đánh tơi bời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?